Vọng Xuân Sơn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão thái thái ốm đau trên giường. Hơn nữa lần trước mưa dầm, khí vị trong phòng thập phần không dễ ngửi. Triệu thị thấy hai ngày này nắng tốt, ngày hôm qua nói muốn đem đệm chăn ra giặt sạch. Hôm nay Cố Ngọc Nhữ tới chính là giúp đỡ làm việc này. Ai ngờ vẫn luôn vội đến trời bên ngoài đã tối rồi. Kia đại nương ta phải về rồi. Người từ từ, Triệu thị gọi lại nàng. Xoay người đi vào phòng bếp cầm cái rổ. Trứng gà này là đại bá ngươi từ trong tay nông dân bán đồ ăn ở nông thôn thu vào. Ngươi lấy về để nương ngươi làm thêm đồ ăn trong nhà. Đại nương, này ta không thể cầm. Cố Ngọc Nhữ chống đẩy nói. Triệu thị không khỏi phân trần liền đem rổ nhét vào trong tay nàng. Đại nương cho ngươi cầm ngươi liền cầm. Nhưng đại nương, mặt Cố Ngọc Nhữ lộ vẻ khó xử. Cố gia cũng không phải cái nhân gia giàu có gì. Hai nhà gia cảnh không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì Cố đại bá làm phòng thu chi ở tửu lầu. Chỉ có độc nhất con trai sớm đã thành gia lập nghiệp. Trong nhà lại không có gánh nặng gì. Cho nên gia cảnh vẫn là so với nhà đệ đệ muốn tốt hơn một ít. Không giống nhà Cố Tú Tài có ba cái hài tử. Còn có Cố Vu Thành đang đọc sách. Nuôi một cái người đọc sách nhưng là không dễ dàng. Cho nên Cố đại bá vẫn luôn muốn tìm cơ hội trợ cấp nhà đệ đệ một ít. Nhiều cũng cấp không được. Phu thê Cố Tú Tài hai người cũng sẽ không muốn. Chỉ có thể giống như vậy. Tận dụng mọi thứ trợ cấp chút ít thức ăn gì đó. Những chuyện này trong lòng người hai nhà đều biết rõ ràng. Nhưng một rổ trứng gà này cũng thật không tiện nghi. Như thế nào đại nương cho ngươi còn muốn cự? Triệu thị sụ mặt, thấy vậy, Cố Ngọc Nhữ chỉ có thể cầm lấy. Mau về đi, mắt thấy trời liền phải đen. Muốn ta lấy cho ngươi cái đèn lồng hay không? Cố Ngọc Nhữ xem sắc trời. Nói, không cần đại nương, ta đi nhanh chút hẳn là có thể trước trời tối hẳn chạy trở về. Khi đi đến một nửa đường, Cố Ngọc Nhữ liền có chút hối hận. Vốn dĩ đã trễ, lại bởi vì trứng gà lại chậm trễ hơn một lát. Chờ khi nàng ra tới trời đã tối đen. Cũng là trùng hợp, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Nàng vội vã nghĩ muốn chạy về nhà. Cố tình con đường nàng thường xuyên đi kia bị xe làm hỏng rồi. Quan phủ tìm lao dịch đang tu sửa. Đem lộ lấp kín, nàng chỉ có thể đi đường vòng. Nhưng nàng không nghĩ tới trời sẽ tối nhanh như vậy. Cũng có thể là duyên cớ trong lòng sốt ruột. Phía trước nàng hẳn là nghe đại nương nói lấy cái đèn lồng đi mới phải. Lúc này trời đã hoàn toàn đen xuống. Chỉ thấy đèn sáng trước cửa tửu lầu trà lâu bên đường. Cách thật sự quá xa. Trên đường đã không còn người đi đường. Dựa vào ánh sáng đó, trong lòng Cố Ngọc Nhữ ngược lại cũng không hoảng như vậy. Đi đến chỗ ngõ nhỏ nàng mỗi lần nhất định phải đi qua. Nơi này đã lệch khỏi quỹ đạo chủ phố. Những ánh sáng bên ngoài chiếu không tới nơi này. Nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy có đèn sáng trước cửa hộ gia đình trong hẻm. Một chút ánh sáng trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Cách một đoạn đường xa một chút, liền sẽ nối tiếp nhau. Cố Ngọc Nhữ không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên minh bạch vì sao nương nàng luôn là kiên trì buổi tối muốn ở ngoài cửa để một ngọn đèn. Đối với người đi đêm mà nói, chỉ một chút ánh sáng cũng đủ an ủi nhân tâm. Cố Ngọc Nhữ đi vào ngõ nhỏ, nàng đi thực mau, khắp nơi im ắng, chỉ có tiếng bước chân nàng tràn ngập mang tai. Ẩn ẩn tựa hồ nhiều ra một tiếng bước chân, nàng nghỉ chân lắng nghe, xác thật nhiều thêm một tiếng bước chân, nhưng không kịp nghĩ lại. Liền nghe thấy một cái thanh âm say khướt truyền đến. Đây là tiểu nương tử nhà ai? Trời tối thế nhưng không ở nhà đi bên ngoài du đãng. Cố Ngọc Nhữ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bởi vì trời tối, cũng nhìn không rõ lắm. Chỉ biết là một cái nam nhân. Giống như say rượu, trên người mùi rượu huân thiên. Theo gió mà hướng vào trong mũi nàng. Người này là khi nào đi theo phía sau nàng? Lúc nãy nàng như thế nào không có nhận thấy được. Cố Ngọc Nhữ căng ra đầu. Trong đầu nhảy ra một ít hình ảnh mơ hồ. Nàng không dám dừng lại. Theo bản năng liền chạy. Tiểu nương tử ngươi chạy cái gì a? Cố Ngọc Nhữ tim đập như sấm. chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo. Phía sau tiếng bước chân nhắm mắt theo đuôi. Ở phía sau nàng trầm trọng mà vang. Thật giống như đạp lên trên ngực nàng. Lúc này nàng đã ý thức được tình huống có chút không ổn. Hán tử say rượu phía sau này tựa hồ đối với nàng nổi lên ý xấu. Người uống say có bao nhiêu không thể nói lý nàng rõ ràng. Hiện tại chỉ có chạy về điểm ánh sáng cách đó không xa mới có thể cứu nàng. Chỉ cần nàng có thể chạy đến nơi đó là có thể gọi người. Người đừng chạy a, rổ trong tay cũng thành trói buộc. Cố Ngọc Nhữ bất chấp mặt khác, hung hăng mà vung rổ ra phía sau. Cũng mặc kệ ném chúng hay không, cắm đầu liền chạy. Nàng tim đập đến sinh đau. Trong quá trình chạy, nàng đã đem cây châm trên đầu gỡ xuống. Gắt gao mà niết ở trong tay. Đã làm tốt tính toán cho tình huống xấu nhất. Nàng đụng vào một cái đồ vật. Cái đồ vật vẫn bất động. Bị nàng đâm vào còn phản lại ra sau làm nàng lảo đảo. Đi đường như thế nào không có mắt. Một giọng nam vang lên có điểm quen tai. Ngay sau đó nàng bị kéo lại. Bả vai bị người nắm. Cố Ngọc Nhữ, Bạc Xuân Sơn. Lúc này Cố Ngọc Nhữ đã nói không ra lời. Khả năng nàng chạy trốn quá gấp. Quá nhiều không khí vọt vào phổi nàng. Này dừng lại liền ngăn không được ho lên. Nàng ho đến khàn cả giọng. Thẳng đến cong eo không dậy nổi. Ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi? Bạc Xuân Sơn đem nàng ôm tiến vào trong lòng ngực. Hỏi liên tục tựa châu pháo. Nàng nghĩ muốn nói chuyện lại nói không ra. Vừa lắc đầu vừa gật đầu. Có phải có người đang truy ngươi hay không? Bạc Xuân Sơn nhíu mày hỏi. Người nhưng thật ra nói chuyện a, miệng còn chưa kịp nói. Hán tử say rượu kia đã đuổi theo. Tiểu nương tử, người đừng chạy a. Cái tự a kia còn chưa kịp xuất khẩu. Một con chân to trống rỗng đạp lại đây. Tức khắc biến thành tiếng kêu thảm thiết. Nhưng không có để cơ hội cho hán tử say này tiếp tục hô đau. Trong bóng đêm, thân ảnh cao lớn kia đã tựa như sói đêm nhào đi lên. Tam quyền hai cước đi qua liền đem hắn đánh đến chỉ còn tiếng nước nở. Bạc Xuân Sơn vừa đá vừa mắng. Uống nhiều nước đái ngựa quá. Liền lăn trở về mà nằm ngay đơ. Ngươi lại khen ngược dám có ý xấu với ngươi. Khi động ý xấu tốt xấu gì cũng nhận ra ngươi. Nàng mà ngươi cũng dám động. Quản không được nửa người dưới. Lão tử thay ngươi phế đi. Cố Ngọc Nhữ nơi nào nghe qua ô ngôn uế ngữ bực này. Lúc này nàng cũng bình tĩnh lại. Vốn là cảm thấy chính mình mới vừa rồi biểu hiện quá mất mặt. Bên kia hán tử say đã bị đánh đến hơi thở thoi thóp. Tiếng nức nở cũng không còn. Nàng vội chạy tới. Giữ chặt tay hắn. Bạc, người đừng đánh. Đừng nháo ra mạng người. Nàng không dám kêu tên của hắn. Sợ rơi vào tai người. Ngày sau tìm Bạc Xuân Sơn phiền toái. Bạc Xuân Sơn quay đầu lại tuét miệng cười với nàng. Một hàm răng trắng ở trong tối tăm phá lệ bắt mắt. Không biết vì sao, hắn thế nhưng cười ra vài phần mùi máu tươi. Nơi này lại không ai. Chết cũng liền chết. Trong thanh âm phảng phất tựa như là từ trong địa ngục chui ra tới. Mang theo vài phần khinh miệt. Vài phần máu lạnh. Phảng phất chết một người với hắn mà nói chính là chết một con gà. Đừng nói bậy. Nháo ra mạng người đến lúc đó ngươi sẽ bị kiện. Không đáng giá. Lúc này, có nhà phụ cận dưỡng cẩu bị kinh động. Gâu gâu mà kêu lên. Ẩn ẩn còn có tiếng mở cửa cùng thanh âm nghi vấn. Đi mau, người tới. Cố Ngọc Nhữ lại túm cánh tay hắn. Hắn mới động, tiện nghi ngươi. Thân ảnh hai người thực mau hoàn toàn đi vào trong bóng đêm tối tăm. Người như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Bạc Xuân Sơn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên cánh tay mình. Nghe vậy hắn sửng sốt một chút. Không nói gì. Hắn có thể nói hắn là cố tình tìm tới. Buổi chiều Đao Lục nói với hắn. Cố Ngọc Nhữ ở chỗ Cố Đại gia một ngày. Vẫn luôn không có đi ra. Lúc ấy hắn cũng không để ở trong lòng. Buổi tối về nhà khi đi ngang qua Cố gia. Vừa lúc nghe thấy Tôn Thị đang cùng Cố Tú Tài nói chuyện. Nói nữ nhi như thế nào còn chưa thấy về. Hay là cầm đèn lồng đi đón đi. Hắn liền nhà cũng chưa về. Trực tiếp quay đầu tìm lại đây. Hắn biết nàng có thói quen đi con đường nào. Mỗi một cái đều biết. Ai ngờ vừa khéo như vậy liền gặp phải nàng. Nếu là hắn đến trễ một bước, Bạc Xuân Sơn quả thực không dám tưởng tượng. Cố Ngọc Nhữ, người mới vừa rồi ôm cánh tay ta. Ta còn ôm ngươi, ôm eo ngươi. Lời nói xuất khẩu, Bạc Xuân Sơn quả thực muốn đánh chính mình một quyền. Hắn như thế nào đem lời trong lòng nói ra? Quả nhiên, Cố Ngọc Nhữ đều ngốc. Bạc Xuân Sơn, trên người của ngươi thật thơm. Mắt thấy vô pháp cứu chữa, Bạc Xuân Sơn đơn giản ra mặt dày bất chấp tất cả. Ngươi, trời quá tối. Cố Ngọc Nhữ mặt đỏ hồng hay không cũng không biết. Bất quá nàng thẹn quá thành giận mà chụp một cái tát lại. Bạc Xuân Sơn cái đầu cao, cao hơn nàng hơn cả một cái đầu. Này một cái tát vừa lúc đánh vào chỗ xương sườn hắn. Hắn hừ một tiếng, che lại ngực. Cố Ngọc Nhữ bắt đầu cho rằng hắn là giả trang. Nhưng thật sự không giống. Lại ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Liền đem bàn tay giơ lên trước mắt nhìn nhìn. Trong tối tăm, chỉ có thể thấy trên tay nàng dính chút vật gì đó tối màu. Nhưng lại có mùi máu tê gay mũi. Người như thế nào chảy máu? Khi nào thì bị thương? Là mới vừa rồi, Bạc Xuân Sơn có điểm bất đắc dĩ. Nâng lên cánh tay chắn lại nàng duỗi tay lại đây. Ta không có việc gì. Người đều đã chảy máu. Ta thật không có việc gì. Cố Ngọc Nhữ, Ngọc Nhữ, Ngọc Nhữ A là thanh âm tôn thị. Rất xa, liền thấy có ánh sáng đèn lồng hướng bên này di động. Ẩn ẩn còn thấy bóng hai người. Là nương ngươi, ngươi mau đi qua đi. Bạc Xuân Sơn buông tay, lui về phía sau hai bước, đem chính mình ẩn vào trong bóng tối. Cố Ngọc Nhữ phức tạp mà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói, ngươi nhớ rõ tìm cái y quán nhìn xem. Nói xong, liền cất bước đi qua. Nương, thẳng đến khi ba người đi xa, Bạc Xuân Sơn mới từ trong bóng đêm đi ra. Hắn nhìn ra cái phương hướng kia một lát thần. Khi xoay người tính toán rời đi khẽ động miệng vết thương. Không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Cố Ngọc Nhữ cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra tôn thị. Lại nhảy nói rất nhiều lời lo lắng. Lại nói lần sau lại đụng vào mấy loại tình huống này. Nàng đừng nóng vội trở về. Chính là chờ cha nàng đi đón nàng. Cô nương ra đi đường đêm không an toàn. Cố Ngọc Nhữ đều đáp ứng. Sau khi về đến nhà. Người một nhà dùng cơm. Nàng đặc biệt nấu nước tắm rồi. Mới trở lại trong phòng mình. Nàng suy nghĩ đến vết thương trên người Bạc Xuân Sơn. Đồng thời tâm tình cũng có chút phức tạp. Bởi vì nàng nhớ tới Cố Ngọc Nhữ trong trí nhớ cũng phát sinh qua việc này. Chỉ vì thời gian xa xăm. Ký ức đã sớm mơ hồ. Mới có thể không có phòng bị. Trong trí nhớ. Trước khi nàng còn không có xuất giá. Có một lần cũng là vì ở nhà đại bá chậm trễ đi đường đêm. Khi đường đi đến một nửa, đột nhiên nhảy ra cái hán tử say rượu. Lúc ấy nàng hoàn toàn bị dọa hoảng sợ. Chỉ biết chạy, chạy thật lâu, chờ khi nàng dừng lại. Phía sau đã không ai truy nàng. Sau đó liền gặp phải cha nương nàng tới tìm. Này chỉ là một hồi ngoài ý muốn rất nhỏ. Hơn nữa lúc ấy xác thật cũng không phát sinh chuyện gì. Cho nên ở trong trí nhớ nàng không chút nào thu hút. Nhưng kết hợp lúc này đây. Có phải lần đó cũng là Bạc Xuân Sơn cứu mình hay không? Nhưng hắn lúc ấy vì sao không xuất hiện trước mặt mình? Cố Ngọc Nhữ từ nhỏ liền biết Bạc gia không một người nào tốt. Cố, Bạc hai nhà đều ở tại hẻm Tây Tỉnh. Nếu là láng giềng quê nhà. Tự nhiên đối với một ít việc của các nhà đều hiểu rõ trong lòng. Cha Bạc Xuân Sơn là một tên du côn. Từ nhỏ đến lớn liền không có một cái thanh danh tốt. Các hàng xóm láng giềng người gặp người ghét. Cho đến sau đó hắn lại cưới một nữ nhân làm kỹ ở Câu Lan Viện. Này càng làm một ít láng giềng lên án Bạc gia rất nhiều. Sau lưng nói không ít nhàn thoại. Bất quá Bạc gia cũng không có thân thích khác. Liền chỉ có một người là cha Bạc Xuân Sơn. Cửa lớn một quan ai cũng không liên quan ai. Sau lại cha Bạc Xuân Sơn ở bên ngoài bị người đánh chết. Lúc ấy mỗi người đều nói. Nữ nhân Bạc gia kia đại khái sẽ chạy. Làm kỹ, nữ đều nhẫn tâm vô tình. Chính mình đều cố không được. Nào còn lo quản hài tử. hài tử bạc da kia về sau thảm rồi. Ai ngờ nữ nhân kia không có chạy, cũng không hồi Câu Lan làm lại nghề cũ. Chính là sau đó bạc da nhiều hơn một ít nam nhân không cưới vợ tới cửa. Khi còn bé, Cố Ngọc Nhữ từng nghe nương cùng người lén nói qua việc này. Khi đó nàng cái gì cũng không hiểu. Hỏi đến thì bị nương răn dạy. Nói về sau không được hỏi lại. Còn cùng nàng nói về sau không cho phép nàng cùng hài tử bạc da kia chơi. Cho nên ở trong ấn tượng của Cố Ngọc Nhữ, Bạc Xuân Sơn với nàng mà nói, chính là tiểu đồng bọn cùng nàng chơi đùa qua trong trí nhớ tuổi thơ mơ hồ. Sau đó lại chính là hung danh Bạc Xuân Sơn sau khi lớn lên. Cách chương.